chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, chương 1568 cho nên a. Cứt chó vận, cơm làm tốt, đoàn người ăn no no, liền đi ra ngoài đi một chút cũng mang lên trang bị. Tính toán đi đến suối nước nóng bên kia, trực tiếp phao suối nước nóng, Nạp Lan Y Y cùng Trần Thanh Thanh đều mang lên áo tắm, tư đồ phong. Ngựa quen đường cũ dẫn bọn hắn một đường đi đến suối nước nóng phụ cận. Cười nói, chính là bên kia, Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y vẻ mặt tò mò hướng tới bên kia đi qua đi. Nhìn kia thuần thiên nhiên suối nước nóng, không khỏi kinh ngạc cảm thán nói. Không nghĩ tới Vân Thành còn có loại này thuần thiên nhiên suối nước nóng, Tư Đồ Phong cười nói. Ta đã đem đỉnh núi này mua tới, bên này ta tính toán khai phá một chút, về sau làm điểm du lịch mở ra đi ra ngoài, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ. Ma chứng, không thể bại lộ thân phận, bằng không cũng giống như đầu tư A, trong núi không khí hảo. Còn có suối nước nóng, địa phương khác lại khai phá hạ. Hoàn toàn có thể làm nghỉ phép suối nước nóng sơn trang, hiện tại người lại đều ái du lịch, tuyệt đối có thể khai phá ra tới, Nạp Lan Trạch nhướng mày nói. Nơi này không tồi, Hoa Mộ Niên nói thẳng, Tư Đồ Phong, yêu cầu cổ đông không? Ta cũng tưởng đầu một chút, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Có thể a, khai phá lên, còn cần đại lượng tài chính, tuy rằng hắn không kém tiền. Nhưng nếu bên người bằng hữu tưởng chơi, mang theo cùng nhau chơi cũng không cái gọi là tóm lại cũng không phải vì kiếm tiền. Chỉ là nơi này kiếp trước lưu lại quá không ít tốt đẹp ký ức, muốn đem nơi này dựa theo nhà hắn nha. Đầu yêu thích, cấp khai phá ra tới, nhưng, phải tốn chút thời gian, Nạp Lan Y Y cũng lập tức nói. Ta cũng tưởng đầu tư, Nạp Lan Trạch trực tiếp nhướng mày nói. Người có tiền sao? Có a. Ta tiền tiêu vặt không ít, phốc, liền ngươi về điểm này, đều không đủ tắc kẽ răng, ha ha, ca ngươi nói như vậy, giống như cùng ngươi rất có tiền dường như, sao ngươi có tiền là được hừ. Làm tiểu cổ đông cũng đúng nột, Cố Nam Tích cũng mở miệng nói. Nơi này là rất không tồi, đầu tư nói, cũng coi như ta một phần, liền dư lại Trần Thanh Thanh. Đậu má, đều đầu tư. Liền chính mình người nghèo thân phận, có tiền không địa phương hoa, cảm giác này thật đúng là mẹ nó nghẹn khuất a, Tư Đồ Phong đem nàng. Chứng đau biểu tình xem ở trong mắt, yên lặng vỗ vỗ nàng đầu nói. Nhà đầu nếu thích, về sau nơi này về ngươi được không? Ngoạ tào, về ngươi liền tính, còn hỏi được không, muốn hay không như vậy ôn nhu? Như vậy sủng a, đoàn người tỏ vẻ đều không hiểu. Liền Trần Thanh Thanh như bây giờ, rốt cuộc nơi nào như vậy hấp dẫn Tư Đồ Phong, này đều sủng không biên nhi, Trần Thanh Thanh. Hãn, không hảo đi, như vậy, ngươi thích liền hảo, về sau, nơi này liền dựa theo ngươi thích bộ dáng, đi khai phá. Trần Thanh Thanh đang muốn cự tuyệt, Nạp Lan Y Y trực tiếp xông lên nói, qua, Trần Thanh Thanh, ấn ngươi thích loại hình nha tương đương, nhớ rõ khai phá đến Mỹ một chút. Về sau chúng ta thường xuyên tới chơi, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Ta nhưng không thật sự. Đi thôi, tìm địa phương thay quần áo. Vào suối nước nóng đi, ta mang theo lều chạy lại đây. Ở bên kia đáp một chút, các ngươi có thể thay quần áo, nam thần chính là chi kỷ tương đương. Hoa Mộ Niên nhịn không được khen nói, Nạp Lan Trạch nhướng mày nói. Nếu ngươi thay quần áo cũng yêu cầu che lấp địa phương. Ta cũng có thể như vậy chi kỷ, thật đúng là tùy thời tùy chỗ liền khai liêu a, Nạp Lan Y Y là thật. Không thích ứng nàng ca như vậy, cánh tay thượng đều khởi nổi da gà, lôi kéo Trần Thanh Thanh thối lui đến một bên nói. Thanh Thanh, ngươi nhìn xem ta ca, cùng cái nam nhân ve vãn đánh yêu, ai ra, ta nổi da gà a. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, có lẽ ở trong mắt bọn họ, xem nam nhân cùng nữ nhân ve vãn đánh yêu, phản ứng cùng ngươi giống nhau đâu. Sao có thể, chúng ta này thuộc về bình thường đi, có lẽ ở bọn họ trong mắt, bọn họ cũng là bình thường. Rốt cuộc hiện tại trên mạng thực lưu hành một câu, đồng tính luyến ái mới là chân ái, nam nữ ở bên nhau chỉ là vì nối dõi tông đường, A Phi. Rõ ràng không phải, cho nên A, tưởng như vậy nhiều làm gì? Trên đời này cái dạng gì người không có nha, bên kia. Từ Đồ Phong cùng Cố Nam Tích hai người phối hợp hạ. Lều trại đã đáp đi lên, Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y cùng nhau đi vào thay đổi áo tắm. Nạp Lan Y Y hiếu kỳ nói, Thanh Thanh, ngươi sẽ không sợ trong chốc lát ngươi trang, bị nước trôi không có. Ta không sợ, không thấm nước tương đương. Lợi hại ta tỷ, cư nhiên có thể bảo trì vẫn luôn như vậy xấu. Mỹ nữ đều không lo ta không sao cả a. Trước kia Mỹ lâu như vậy cũng không gặp tìm được chân ái. Cho nên a, người không xấu một hồi đều thể hội không được cái gì là chân ái, A Phi. Kia Cố Nam Tích nếu đối ta cố ý, vẫn là coi trọng ta dung mạo không thành. Ai biết được, chạy nhanh đổi đi, ta đều tưởng phao suối nước nóng. Nóng hôi hổi, nhìn liền cảm thấy thoải mái, đúng vậy. Cho nên ngươi bạn trai còn rất có đầu óc, đều biết muốn khai phá nơi này, Trần Thanh Thanh cũng cảm thấy Tư Đồ Phong thực không tầm thường. Thần thần bí bí, cảm giác trên người ẩn tàng rồi rất nhiều bí mật chờ người đi khai quật giống nhau, bất quá nàng một. Chút đều không vội, về sau thời gian còn trường đâu. Mạc Danh, liền ra ra cùng Lục Cảnh Dương kia quan. Nàng đều không phải như vậy sợ hãi, rốt cuộc. Từ Đồ Phong đủ ưu tú, ngâm mình ở suối nước nóng. Nạp Lan Y Y thoải mái rên rỉ một tiếng, thật đúng là trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn a. Nếu là mỗi tuần đều có thể tới một lần thì tốt rồi, ta có thể mỗi tuần đều tới nha. Nha đầu thúi, ta đều mau hâm mộ ngươi chết bầm. Ta suy nghĩ, ta muốn hay không cũng kế hoạch một chút rời nhà trốn đi, ngươi vẫn là đừng. Ngươi lần này hành tung tùy tiện một cha đều có thể cha đến ra tới. Chạy ra du lịch một chuyến, sau đó liền mất tích, ngốc tử đều có thể đoán ra ngươi đi đâu hảo sao. Nhưng ta cùng Cố Nam Tích làm sao a? Hôm nay liêu đến còn rất hợp ý. Trần Thanh Thanh, ta càng ngày càng thích hắn làm sao bây giờ? Ta đều sợ ta trở về sẽ nhịn không được. Mỗi ngày đều tưởng niệm hắn. Quản không được chân, liền lại chạy ra cho nên. Nạp Lan Trạch làm gì phải cho ngươi kêu Vân Thành tới a? Tới hố ta sao? Mặc kệ, ngươi cho ta nhịn xuống trước. Biết rồi, thật đúng là. Vì ngươi chung thân hạnh phúc, hy sinh ta, như vậy cũng hảo a. Cố Nam Tích vừa thấy liền thuộc về chậm nhiệt hình, ngươi nếu là mỗi ngày di động liên hệ a, chậm rãi hiểu biết còn hấp dẫn, ngươi nếu là tới gần kết giao, ba ngày hai đầu liền gặp mặt, cho người ta nhìn ra bản tính, không chừng liền ngâm nước nóng, có đạo lý. Dù sao WeChat đều bỏ thêm bạn tốt, không vội, ta cũng quyết định từ từ tới. Người xem ta ca như vậy, tưởng tốc chiến tốc thắng, mỗi ngày cùng chó nhật dường như bám lấy nhân ra, rốt cuộc minh bạch ngươi vì sao tổng kêu ta rụt rè điểm cho nên a. Chủ động cái kia, dễ dàng nhất có hại, bị động một chút tổng không sai được hừ hừ, nhìn đến nhà ngươi Tư Đồ Phong đối với ngươi kia đào tim đào phổi bộ dáng. Ta tạm thời tin ngươi, không nghĩ tới Trần Thanh Thanh ngươi đối phó nam nhân. Cư nhiên còn rất có một tay, A Phi. Nói ta cùng kinh nghiệm phong phú dường như, ta kỳ thật cũng không làm gì. Từ Đồ Phong là chính mình vui đối ta như vậy tốt cho nên a. Cứ chó vận, ngoặc kép, hết chương.